Trung tâm Diệu Pháp Âm xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Tổng tập Giới Pháp Xuất Gia, tập 2. Tỷ Kheo Trí Quang biên tập, Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn, bản in Phật lịch 2554, Dương lịch 2010. Dịch nghĩa: Sa di luật nghi yếu lược. Bản yếu lược về giới luật và uy nghi của Sa di. Châu Hoằng, vị sa môn ở chùa Vân Thê, đệ tử thọ Bồ Tát giới, biên tập. 1. Phạn tự Sa di. Xứ này dịch nghĩa tức từ là đình chỉ việc ác, thi hành từ bi. Đình chỉ những sự ô nhiễm của thế tục mà từ bi tế độ chúng sinh. Cũng dịch cần sách, cũng dịch cầu tịch. Còn luật nghi là 10 giới luật và các uy nghi. Chương trước, phần giới luật. 2. Phật quy định, người xuất gia năm hạ về trước phải chuyên học và tinh tường về giới luật. Năm hạ về sau mới học hỏi giáo lý, tham cứu thiền học. Thế nên, các vị sa di xuống tấp rồi, trước hết phải lãnh thọ 10 giới. Kế đó mới bước lên giới đàn, lãnh thọ cụ túc giới. Ngày nay, gọi là sa di mà đối với giới luật của mình lãnh thọ, người ngu thì mờ mịt không biết. Kẻ cuồng thì sao lãng không học, liền nghĩ vượt bậc, mơ mộng cao xa, thật đáng bùi ngùi. Vì vậy mà tôi đem 10 giới lược giải vài lời, để người sơ học biết phương trời mà họ phải hướng tới. Những người xuất gia với tâm trí tốt, hãy thiết ý tuân hành, thận trọng, đừng để vi phạm. Như vậy mới gần thì làm thềm làm thang cho tỷ kheo giới, xa thì làm rễ làm gốc cho Bồ Tát giới. Rồi nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ, ngõ hầu thành tựu thánh đạo, không phụ chí hướng xuất gia. Nếu thích xem cho rộng thì nên tự cứu xét toàn văn các sách nói về sa di trong luật tạng. Danh hiệu 10 giới sau đây xuất từ Kinh Sa Di Thập Giới. Phật dạy Tôn giả Xá Lợi Phất nói cho Tôn giả La Hầu La. 3. Một là không được sát sinh. Trên đến chư Phật Thánh Nhân, Sư Tăng, Cha Mẹ, dưới đến Nguyên Phi Nguyễn Động, Vi Tế Côn Trùng. Hễ có sinh mạng thì không được cố giết, bằng cách hoặc tự mình giết, hoặc bảo người giết, hoặc thấy người giết mà mừng theo. Nói rộng như trong luật tạng, vì văn nhiều nên không sao chép ra đây. Kinh ghi, mùa đông hay sinh cháy rận, hãy bắt bỏ trong ống tre, ủ ấm bằng bông, nuôi sống bằng đồ cáu bẩn, là sợ chúng đói lạnh mà chết đi. Cho đến lọc nước, che đèn, không nuôi mèo, chồn vân vân, đều là đạo từ bi cả. Đối với loại nhỏ mà còn như thế, thì đối với loại lớn có thể nghiệm biết. Con người thời nay đã không thể thi hành từ bi như vậy, mà lại còn thương tổn, sát hại như thế được chăng? Nên kinh đã dạy, thi ân cứu giúp cho chúng được yên. Nếu thấy bị giết, nên sinh từ tâm. Như thế, không răng giữ được sao? 4. Hai là không được trộm cướp. Giải. Từ vật quý trọng như vàng bạc, cho đến một cây kim, một ngọn cỏ, không được không cho mà lấy. Vật của thường trú, vật của tín thí, vật của tăng chúng, vật của quan, vật của dân, vật của tất cả, mà lấy bằng cách chiếm đoạt, lấy bằng cách trộm cắp, lấy bằng cách lừa gạt, cho đến trốn thuế, gạt đò, vân vân, đều là trộm cướp. Kinh ghi, một sa di trộm trái của thường trú bảy quả, một sa di trộm bánh của chúng tăng vài cái, một sa di trộm đường phèn của chúng tăng chút ít, đều rơi vào địa ngục cả. Nên kinh đã dạy, thà là chặt tay, không lấy phi tài, như thế không răng giữ được sao? 5. Ba là không được dâm dục. Giải: năm giới tại gia chỉ hạn chế tà dâm, còn 10 giới xuất gia thì cấm hẳn dâm dục. Hễ can phạm đến hết thảy nam nữ trong thế gian thì gọi là phá giới cả. Trong kinh Lăng Nghiêm ghi, tỷ kheo ni bảo Liên Hương lén làm việc dâm dục, rồi chính mình tuyên ngôn rằng dâm dục không phải giết thân ai, không phải trộm của ai, nên không có tội báo. Do đó cảm ra thân xuất lửa dữ, đang sống mà vùi xuống địa ngục. Thế nhân vì dâm dục mà giết thân, mất nhà, xuất gia làm tăng sĩ há lại còn phạm. Căn bản sinh tử, dục là thứ nhất. Nên kinh đã dạy, dẫu dâm dục mà sống, không bằng trinh khiết mà chết. Như thế không răng giữ được sao? 6. Bốn là không được nói dối. Giải: nói dối có bốn. Một, nói dối trá, là phải bảo trái, trái bảo phải. Thấy nói không, không nói thấy. Dối trá không thật, vân vân. 2. Nói theo dệt, là trau chuốt lời nói phù phiếm, từ ngữ hoa mỹ, khúc nhạc diễm lệ, lời ca tình tứ, khơi dậy dục vọng, tăng thêm sầu bi, làm phóng đãng tâm trí của người, vân vân. 3. Nói thô ác, là nói thô tục, độc ác, mắng chửi người, vân vân. 4. Nói hai lưỡi, là đến người này nói người kia, đến người kia nói người này, ly gián ân nghĩa, khêu chọc và suối bảo cho họ đấu nhau, tranh nhau, vân vân. Cho đến trước khen sau chê, mặt phải lưng trái, chứng nhân tội người, rêu rao lỗi người, đều thuộc loại vọng ngữ. Nếu phàm phu tự nói chứng được thánh quả, như nói đã được quả Tu Đà Hoàng, được quả Tư Đà Hàm, vân vân, thì gọi là đại vọng ngữ, tội ấy rất nặng. Ngoài ra, vọng ngữ vì cứu hoạn nạn cấp bách cho kẻ khác, phương tiện quyền biến, từ bi mà ích lợi, cứu giúp thì không phạm. Cổ nhân có nói, điều thiết yếu của việc sửa mình là bắt đầu từ sự không nói dối, huống chi người học đạo xuất thế. Kinh ghi, một sa di khinh cười một vị tỷ kheo già đọc kinh, rằng tiếng như chó sủa. Vị tỷ kheo ấy là bậc A-la-hán, nên dạy sa di cấp tốc sám hối, nhưng chỉ khỏi địa ngục, vẫn còn đọa làm thân chó. Một câu nói thô ác mà làm hại đến như thế đó. Nên kinh đã dạy, con người ở đời, búa nằm trong miệng, vì vậy chém mình bởi lời nói ác, như thế không răng giữ được sao? 7. Năm là không được uống rượu. Giải: uống rượu là uống tất cả thứ rượu có khả năng làm say con người. Tay vất rượu có nhiều thứ, mía, nho, cùng với trăm hoa đều có thể làm rượu. Địa phương này chỉ có rượu làm bằng gạo, tất cả đều không được uống. Trừ lúc có bệnh nặng, phi rượu không chữa được, thì phải tác bạch tăng chúng mới uống. Vô cớ thì một giọt cũng cũng không được thấm môi. Cho đến không được ngửi rượu, không được dừng ở quán rượu, không được đem rượu cho người uống. Nghi địch chế rượu, Vũ Vương nhân đó xót xa tuyệt bỏ, Trụ Vương làm hồ rượu, quốc gia vì thế diệt vong. Tăng sĩ mà còn uống rượu thì càng đáng sỉ nhục hơn nữa. Xưa có Ưu Bà Tắc vì phá giới uống rượu mà luôn các giới khác đều phá. 36 lỗi, một việc uống rượu có đủ tất cả, tội ác không phải nhỏ. Kẻ ham uống rượu thì chết rồi, phải đọa vào địa ngục phân sôi, đời đời ngu si, mất giống trí tuệ. Nên rượu là thuốc cuồng, làm mê loạn tâm hồn, còn dữ hơn cả đá tỳ, chim chẩm. Nên kinh đã dạy, thà uống nước đồng nấu chảy, thận trọng đừng phạm vào sự uống rượu. Như thế không răng giữ được sao? 8. 6 là không được mang vòng hoa thơm hay dùng hương thơm xoa mình. Giải: vòng hoa là người Tây vứt, sâu hoa làm vòng để trang sức đầu họ. Còn quốc độ này là cái loại dùng lụa, nhung, vàng và các thứ quý báu mà chế tạo hay trang sức, khăn, mão. Dùng hương thơm xoa mình là kẻ sang ở Tây vứt dùng danh hương làm bột, bảo thanh y sát vào mình. Còn quốc độ này là cái loại đeo hương, xông hương, sáp và phấn. Người xuất gia đâu có nên dùng những thứ đó. Phật quy định ba pháp y đều dùng toàn vải gai thô sơ. Còn lông thú, miệng tầm thì hại sinh vật, tổn từ bi. Không phải những thứ thích hợp với người xuất gia. Trừ tuổi đến 70, suy đồi quá lắm, phi lụa không ấm thì hoặc có thể dùng được, còn những kẻ khác đều không thể. Vũ Vương nhà Hạ chỉ mặc áo xấu, Công Tôn Hoằng chỉ dùng áo ngủ bằng vải. Sang như đế vương đại thần, đáng dùng mà không dùng, thì người hành đạo đâu được ngược lại, ham phục sức hoa mỹ. Nên lấy hoại sắc làm y phục, lấy phấn tảo che thân hình, vốn là sự thích nghi của người xuất gia. Xưa có vị cao tăng mà 30 năm chỉ mang một đôi giày, huống chi hạng phàm phu. Như thế không răng giữ được sao? 9. 7 là không được ca, vũ, hòa tấu, biểu diễn hay đi xem nghe. Giải: ca là miệng hát các khúc ca, vũ là thân múa các điệu vũ, hòa tấu biểu diễn là cái loại đàn cầm, đàn sắt, ống tiêu, ống quản. Không được chính mình tự làm những việc này, mà khi người khác làm, mình cũng không được cố đi xem và nghe. Xưa có tiên nhân, vì nghe con gái hát, âm thanh tuyệt diệu, mà thốt nhiên mất liền thần túc. Cái hại xem nghe còn như thế, huống chi tự làm. Ngày nay, những kẻ ngu muội nhân kinh Pháp Hoa có câu tỳ bà, nao bạc, nên tự ý phóng túng mà học âm nhạc. Nhưng trong kinh Pháp Hoa nói là để hiến cúng chư Phật, không phải tự vui. Do đó, những am viện ứng phó làm đạo tràng pháp sự trong nhân gian thì hoặc có thể làm được. Còn nay, vì vấn đề sinh tử mà thoát tục xuất gia, thì đâu có thể không tu tập việc chính, lại cầu học tập cho khéo về kỹ nhạc. Cho đến những việc đánh vi kỳ, lục bát, đầu trịch, su bồ, vân vân, đều rối loạn đạo tâm, thêm lớn tội ác. Như thế không răng giữ được sao? 10. 8 là không được ngồi giường cao và rộng lớn. Giải: Phật quy định giường dây cao không quá 8 ngón tay của Ngài. Quá cỡ ấy thì phạm, cho đến cái loại sơn vẽ chạm trổ và màn nệm bằng sa lụa cũng không nên dùng. Phật mà dùng cỏ làm đồ ngồi, đêm ngủ gốc cây, nay ta có giường có chõng cũng hơn rồi, sao lại phải cao rộng để phóng túng xác huyễn? Hiếp tôn giả, một đời không không dính chiếu, cao phong nguyên diệu thiền sư, 3 năm lập nguyện không dính giường ghế. Ngộ đạt quốc sư, nhận pháp tọa trầm hương, còn tổn phước mà rước họa. Như thế không răn giữ được sao? 11. Chính là không được ăn phi thời. Giải. Phi thời là quá giờ ngọ thì không phải giờ ăn của tăng sĩ. Chư thiên ăn buổi sáng, Phật ăn giờ ngọ, bàn sinh ăn sau giờ ngọ, quỷ ăn ban đêm. Tăng nên học Phật, không ăn quá giờ ngọ. Ngạ quỷ nghe tiếng chén bát thì trong cổ họng lửa nổi lên, nên ăn đúng giờ ngọ mà còn phải tĩnh lặng, huống quá giờ ngọ ấy. Xưa có vị cao tăng nghe vị tăng sĩ ở phòng bên cạnh, sao giờ ngọ mà thổi bếp, bất giác rơi lụy khóc thầm, buồn nỗi suy tàn của Phật Pháp. Con người thời nay, có kẻ mình yếu, nhiều bệnh, muốn ăn lai rai, có thể không giữ được giới này, nên cổ nhân gọi bữa ăn chiều là thuốc, là lấy cái ý chữa bệnh. Nhưng quyết định phải biết như thế là trái với sự quy định của Phật mà phát sinh sự hổ thẹn to lớn. Nghĩ nhớ nỗi thống khổ của ngạ quỷ mà thường hành từ bi. Không ăn nhiều, không ăn ngon, không ăn một cách yên dạ mới có thể tạm được. Nếu không thì tắc tội càng nặng. Như thế không răn giữ được sao? 12. 10 là không được nắm giữ vàng bạc bảo vật. Giải. Sinh là vàng, tượng là tương tự với vàng là bạc, nghĩa là sắc của vàng sinh ra vốn tự vàng, còn bạc có thể nhuộm sắc vàng nên tương tự với vàng. Bảo vật là loại 7 thứ quý báu, tất cả đều tăng trưởng tham tâm, trở ngại đạo nghiệp, nên khi Phật tại thế, tăng sĩ đều khất thực, không lập bếp núc. Áo cơm phòng thất đều tùy ngoại duyên, đặt vàng bạc vào vị trí vô dụng. Nắm giữ mà còn cấm thì sự thanh bạch có thể biết được. Bừa nhầm vàng mà không ngoái lại để nhìn, nho sĩ thế gian còn như thế, thích tử tự xưng bần đạo thì chứa của làm gì? Người xuất gia thời nay không phải ai cũng khất thực, mà hoặc nhập tổng lâm, hoặc ở am viện, hoặc đi phương xa, cũng không khỏi cần đến tiền bạc. Nhưng quyết định phải biết như vậy là trái với sự quy định của Phật mà phát sinh sự hổ thẹn to lớn. Nghĩ nhớ nỗi nghèo thiếu của người khác mà thường hành bố thí, không mưu cầu, không dồn chứa, không buôn bán, không dùng 7 thứ quý báu mà trang sức y phục, đồ dùng, vân vân. Mới có thể tạm được. Nếu không thì đắc tội càng nặng. Như thế không răn giữ được sao?